Truyền nhân thiên y, chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 722. Tránh sang một bên, trong lúc nhất thời, một cỗ ngạo khí bá đạo khó tả từ trong xương Lương Siêu phát ra, làm cho tất cả trưởng lão của Vũ Minh đứng ở trước mặt hắn đều lui lại hai bước. Cảm giác đó giống như đối mặt với một tu la ma thần, người có thể bất cứ lúc nào mà bạo phát, ngay cả Mặc Vân cũng không khỏi khẽ thay đổi sắc mặt. Sau khi nhìn thấy Miller đang định làm gì đó, ông ta suy nghĩ một chút rồi nói, muốn động đến Tả gia cũng không phải là không thể. Tôi có một kế hoạch, cậu không chỉ có thể đường đường chính chính tiêu diệt Tả gia, còn có thể dùng lực lượng của Vũ Minh giúp cậu điều tra hung thủ đã diệt Lăng gia cậu. Nghe vậy, trong nháy mắt địch ý trong mắt Lương Siêu dần yếu đi. Người ở phía trước hắn không có tác dụng gì, cho dù không được Vũ Minh giúp đỡ, hắn cũng sẽ quét sạch Tả gia. Nhưng về sau, thực sự hấp dẫn đối với hắn, thế lực của Vũ Minh trải dài khắp cả nước, kế hoạch hủy hôn đang được tiến hành thì gặp khó khăn. Nếu được bọn họ giúp đỡ, nói không chừng không cần chờ đợi tập hợp đủ 9 phần hôn thư thì mới biết rõ được chân tướng năm đó. Bây giờ, hắn thực sự cấp thiết để tìm ra thủ phạm thần bí năm đó. Tiền bối, tôi muốn nghe. Mặc Vân cười nói, rất đơn giản, chỉ cần cậu trở thành chỉ huy phi tham mưu của Vũ Minh chúng ta là được. Chỉ huy sứ, còn là ngoài biên chế. Lương Siêu hoài nghi, hoàn toàn không biết đây là thứ gì, nhưng trái lại những trưởng lão tổng bộ Võ Minh đều biến sắc. Mặc trưởng lão, chức chỉ huy sứ ngoài biên chế có quan hệ trọng đại. Hơn nữa tại trong tổng bộ đã tìm ra người được chọn thích hợp, chỉ còn thiếu thủ tục nhậm chức thôi. Đúng vậy Mặc trưởng lão, tôi thừa nhận thiên phú, tâm tính của Lương Siêu này là người chọn tốt nhất. Nhưng dù sao chưa hề tham gia Võ Minh, tôi hoàn toàn không biết gốc gác ngọn nguồn của cậu ta. Hơn nữa cậu T còn dính dáng đến thù nhà nợ máu lớn như thế, ngài không thể nóng đầu lên liền làm càn. Mặc Vân lạnh lùng trừng lão già mở miệng bất kính kia, trầm mặt mà nói, thân là một trong những trưởng lão hình phạt, tất nhiên lão hủ có tính toán trong việc này, còn chưa tới phiên các ngươi nói này nói kia. Khoa tay múa chân, thấy Mặc Vân đã hơi tức giận, mấy trưởng lão kia bị nghẹn đến mặt mo đỏ bừng, trong nhất thời cũng không dám nhiều lời. Khục, cái kia, tiền bối, cái này chỉ huy sứ ngoài biên chế là chức vụ gì? Rất quan trọng à, nếu thực sự khó xử thì thôi, tôi tự do tự tại quen rồi. Còn không có, yên tâm, Mặc Vân cắt ngang lời hắn, cười nói, tôi biết tâm ý của cậu, cho nên mới đề cử chức vị này. Ý nghĩa như tên, đã là ngoài biên chế thì tất nhiên không tính là thành viên nội bộ của Võ Minh. Cậu có thể lý giải là một chức vị vinh dự trên danh nghĩa. Nghe ông ta nói như vậy, Lương Siêu liền hiểu ra, bừng tỉnh mà gật đầu. Cách chương.